Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444 ta tưởng chính mình xử lý. Cha ta muốn đi sao? Ninh An lấy ra chăn, mặc vào giày đi đến một bên phóng quần áo địa phương. Xuyên lên, không biết, Ứng Hồng trầm tư nghĩ nghĩ, ta cảm thấy thành chủ đại nhân nhất định sẽ đi. Nhất định sẽ làm bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, nghe thế câu nói. Ninh An mặc quần áo động tác một đốn, mắt tím hơi liễm, Ninh An, ta trước đi ra ngoài, ngươi rửa mặt xong rồi ra tới tìm ta, Ứng Hồng nói xong. Liền đi ra ngoài, chờ Ứng Hồng sau khi rời khỏi, Ninh An liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Về Tiêu Lương Sinh, ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Yểm thanh âm ở trong đầu mặt vang lên, lôi trở lại Ninh An thất thần tư duy. Hắn nếu dùng ta thân thể đi cứu người, như vậy, hủy diệt người nọ là được. Ninh An nói xong, liền đi rửa mặt, huyết ngọc trong không gian mặt. Tiêu Yểm đại gia giống nhau ngã trên mặt đất, Lục La từ một bên đi đến hắn bên người. Hỏi, chủ nhân nói như thế nào? Không nói như thế nào, Tiêu Yểm nhỉ non một câu. Như vậy hồi báo Tiêu Lương Sinh, có thể hay không quá nhân từ. Mặc kệ, dù sao Ninh An sẽ xử lý, nàng cũng không phải là như vậy nhân từ người. Chỉ sợ ma giới lúc này đây sẽ bị nháo đến gà bay chó sủa. Tiêu Yểm, tử thần bọn họ thế nào? Liền ở Tiêu Yểm tự hỏi thời điểm, Ninh An thanh âm vang lên, Tiêu Yểm nghe vậy. Nhàn nhạt nói, bọn họ thực hảo, làm ta nói cho ngươi, bọn họ như muốn thiên kính chờ ngươi, ân, Ninh An theo tiếng. Không ở nói thêm cái gì, rửa mặt xong lúc sau, Ninh An liền rời đi cung điện, nàng cẩn thận quan sát quá, này trong cung điện mặt cơ hồ không có nữ tử, tất cả đều là ma binh, Ứng Hồng chờ ở bên ngoài, thấy Ninh An ra tới, tiến ra đón, đi thôi. Chủ nhân làm ta mang ngươi qua đi, ân, Ninh An gật gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đi theo Ứng Hồng bên người, hướng tới Tạp Lạc Dạ cư trú cung điện mà đi, chờ tới rồi nơi đó lúc sau. Ninh An đi vào cung điện, tiến vào chính sảnh lúc sau, liền nhìn đến trên bàn bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Ninh An có chút xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng bọn họ là không cần ăn cơm. Tạp Lạc Dạ từ sườn thính đi vào tới. Nhìn Ninh An nói. Ninh An, lại đây ăn một chút gì. Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, đi qua. Ứng Hồng, người cũng lại đây đi. Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói. Ngà, Ứng Hồng đi qua đi. Ở Ninh An đối diện ngồi xuống. Kẹp lên một khối thịt cá phóng tới Ninh An trong chén. Tạp Lạc Dạ cười nói. Ninh An, một tháng sau, theo ta đi ma giới, nghe thế câu nói. Ninh An kẹp lên thịt cá tay đốn ở không trung, nhăn nhăn mày, đem thịt cá ăn xong đi. Nhìn Tạp Lạc Dạ, Ninh An bình tĩnh nói. Cha, lúc này đây sự tình, ta tưởng chính mình xử lý, không phải thương lượng ngữ khí. Mà là kiên định, Tiêu Lương Sinh nếu dám tính kế nàng, nàng liền tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha hắn. Tạp Lạc Dạ nao nao, mắt tím nhìn về phía Ninh An, hồi lâu mới duỗi tay sờ sờ Ninh An mặc phát, cười nói, hảo, Ninh An nghe vậy, trên mặt hiện ra một mặt ý cười, đem trước mặt một miếng thịt kẹp cấp Tạp Lạc Dạ, Ninh An một bên kẹp một bên nói, cha, ăn nhiều một chút, người cũng ăn nhiều một chút, Tạp Lạc Dạ cười cười. Nhìn hai người, Ứng Hồng có chút ảm đạm rũ xuống đôi mắt. Nếu ca ca còn tại bên người, cũng sẽ như vậy sủng ái nàng đi. Ứng Hồng, cho ngươi, liền ở Ứng Hồng trầm tư gian. Ninh An giơ tay ném một cái trái cây cho nàng. A, nhìn bay tới trái cây. Ứng Hồng theo bản năng tiếp được, có chút khó hiểu nhìn về phía Ninh An. Hết chương.